Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 73, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh tà dương trải lên thảm đỏ một vùng kim sa lấp lánh. Dày ống đen bước lên phía trước. Kỳ Diên đứng trong ánh chiều tà. Ánh mắt không rời khỏi bóng dáng dưới khăn voan. Chịu đựng cơn đau lòng bàn tay. Kỳ Diên cầm lấy ngọc như ý trên bàn. Tay nâng khăn voan không khỏi run rẩy. Hắn không biết khoảnh khắc này sao lại đến muộn nhiều năm như vậy. Hắn không biết những năm đó mình sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. 12 tuổi, khi hắn đẩy Ôn Hạ ra, rõ ràng đã nhiều lần lén nhìn nàng. Thấy nàng dù đáng thương khóc lóc, cũng có cung nhân đưa sữa bò ngọt ngào cho nàng, kiên nhẫn dỗ dành nàng. Hắn từng cho rằng trong cung sẽ luôn có người quan tâm nàng. Cho dù hắn không cần nàng nữa, cũng có Thái hậu và Phụ hoàng che chở nàng. Nàng sẽ không quá khổ cực, nhưng tất cả những đau khổ của nàng lại đều là do hắn mang đến. Khăn voan đỏ thẫm nhẹ nhàng trượt xuống, một gương mặt xinh đẹp như trăng, đôi mắt hạnh trong veo xinh đẹp như ánh bình minh phản chiếu trên tuyết. Môi nàng khẽ mím lại, môi hồng nhỏ nhắn tròn trịa bóng loáng, nhưng đôi mắt đẹp này chỉ rất yên tĩnh, cũng rất nhạt nhòa nhìn hắn. Kỳ Diên khéo léo che giấu sự rung động và luyến tiếc nơi đáy mắt. Chỉ có lòng bàn tay là siết chặt lấy ngọc như ý, hắn khẽ mở môi mỏng. Cuối cùng lại chẳng nói gì, bưng hai chén rượu hợp cần trên bàn đưa cho Ôn Hà. Nàng không hề từ chối, vào giây phút cuối cùng, dùng sự im lặng lạnh nhạt này để đổi lấy kết quả mà nàng mong muốn. Hai cổ tay quấn lấy nhau, Kỳ Diên ngẩng đầu uống cạn chén rượu trái cây ngọt ngào. Yết hầu chuyển động, Ôn Hạ cũng hơi ngửa cổ, uống cạn chén của mình. Cho dù chỉ là loại rượu có nồng độ thấp nhất, Ôn Hạ vẫn ửng hồng gò má, hai má ửng đỏ. Ngôi nhà mua tạm thời trong trấn dù có bài trí thế nào cũng không thể sánh bằng hoàng cung nguy nga tráng lệ. Kỳ Diên cảm thấy có lỗi với Ôn Hạ, nhưng hắn cũng tự biết đâu chỉ có điều này khiến nàng phải chịu ấm ức. Trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, cả tòa nhà đêm nay cũng sẽ không có ai quấy rầy. Gió đêm thổi qua sân, chỉ còn lại tiếng xào xạc của cây cối. Kỳ Diên ngồi xuống mép giường, cứ thế yên lặng bầu bạn Ôn Hạ đang ngồi ngay ngắn. Cổ tay nàng đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy thượng hạng. Màu tím đậm đà kiều diễm hòa quyện trong một mảng xanh biếc. Nền vòng trong như pha lê, mỗi khi nàng khẽ cử động, ngay cả ánh nến cũng phản chiếu vào trong đó. Đó là thứ Kỳ Diên đã dặn dò Trần Lân cẩn thận mang theo bên mình trên đường đi tìm Ôn Hà. Giờ đây cuối cùng cũng đã được đeo lên cổ tay xinh đẹp của nàng. Kỳ Diên nắm lấy tay nàng. Cuộc sống tự lực cánh sinh nơi thung lũng đã khiến tay hắn chai sạn. Hắn hết sức kiềm chế mà vuốt ve ngón tay nàng. Lòng bàn tay mềm mại ấm áp. Chóp mũi là hương hoa thanh tao nồng nàn tỏa ra từ người nàng. Họ cứ thế yên lặng ngồi cho đến khi Ôn Hạ rút tay ra. Đôi mắt hạnh nhìn hắn, lần đầu tiên mang theo điều mà Kỳ Diên không thể hiểu được. Nàng nghiêng người, cụp mắt, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gỡ ngọc quan trên tóc hắn. Đưa tay cởi thắt lưng bằng ngọc huyền trên eo hắn. Mái tóc nàng lướt qua chóp mũi Kỳ Diên, đáy mắt hắn ánh lên màu đỏ rực rỡ. Ngọn lửa của cây nến đỏ rực phản chiếu ánh hoàng hôn trên cửa sổ. Kỳ Diên nghĩ hắn đã ghi nhớ khoảnh khắc này. Đây hẳn là điều mà hắn sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên làm những việc này, nhưng gò má Ôn Hạ vẫn nóng bừng. Đặt nhẹ thắt lưng lên bàn, nàng bình tĩnh lại, tự nhủ mình không cần phải sợ hãi nữa. Nhưng lòng bàn tay trống rỗng, Kỳ Diên không nhúc nhích. Cuối cùng nàng vẫn có chút bối rối. Nàng đứng dậy, ngón tay ngọc khẽ nhấc nắp lư hương bằng đồng trên bàn. Đốt một lò trầm hương Kỳ Diên yêu thích. Khói xanh lượn lờ, Một đôi bàn tay to lớn vòng qua eo nàng. Kỳ Diên ôm nàng từ phía sau. Hắn vùi mặt vào cổ nàng. Hơi thở nóng bỏng, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Từng nhịp truyền đến qua lớp hỉ phục. Hai chân Ôn Hạ lơ lửng, bị Kỳ Diên bế ngang về giường. Hắn hôn lên trán nàng, hôn lên mắt, chóp mũi, môi nàng, cũng hôn xuống vành tai nàng. Nâng niu bông hoa mộc lan, dùng môi khắc họa hình dáng cánh hoa nở rộ. Nhưng hắn không đi xuống nữa, cũng không còn giống vị bạo quân phóng túng, không biết kiềm chế trong ấn tượng của nàng. Hắn chỉ hôn lên bông hoa mộc lan đang nở rộ này hết lần này đến lần khác. Đôi mắt hạnh ửng đỏ long lanh nước, Ôn Hạ cố nén run rẩy khi đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn chạm vào môi nàng. Hai tay nắm chặt ga giường cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Hắn dễ dàng tiến vào hàm răng nàng đang hé mở, dịu dàng và cẩn thận nâng niu khuôn mặt nàng mà hôn. Ôn Hạ lần đầu tiên cảm nhận được Kỳ Diên dịu dàng là như thế nào. Hắn hôn mũi nàng, hôn mắt nàng, hắn cọ vào vành tai nàng gọi nàng là Hạ Hạ, lẩm bẩm gọi hết lần này đến lần khác, giọng nói trầm thấp vô cùng nghe sao lại động lòng đến vậy. Ôn Hạ rơi nước mắt. Không biết là nước mắt sinh lý hay là vì nhớ lại 13 năm tháng đã qua. Cây nến đỏ thẫm bên ngoài màn giường lặng lẽ cháy. Kỳ Diên dựa vào gối bên cạnh nàng. Cánh tay dài ôm chặt nàng vào lòng. Hắn không làm gì nữa. Đắp chăn cho nàng rồi cũng không động đậy. Cũng không nói chuyện. Ôn Hạ nhắm mắt. Nhìn ánh hoàng hôn tắt dần. Nhìn ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Khẽ nghiêng đầu. Nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mắt trên gối. Tại sao hắn lại khác với Kỳ Diên đã từng bắt nạt nàng? Nàng cứ nghĩ đêm nay hắn sẽ càng quá đáng với nàng hơn. Ôn Hạ không biết hắn có ngủ hay không. Nhưng nàng nhắm mắt lại. Mãi đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ. Còn Kỳ Diên nằm bên cạnh nghe tiếng thở nhẹ đều đều của nàng. Lặng lẽ mở mắt. Ánh nến hắt lên màn giường một màu ấm áp. Kỳ Diên luyến tiếc đến nhường nào, luyến tiếc không chiếm hữu nàng, luyến tiếc buông tay, luyến tiếc để nàng đến bên người khác, cứ để hắn nhìn thêm một chút như vậy, khắc sâu từng đường nét, từng cái nhíu mày của nàng vào tận xương tủy, người con gái mà hắn rung động duy nhất hai lần trong 25 năm này. Sau khi trời sáng sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Còn những đêm dài đằng đẵng sau này của hắn phải làm sao để vượt qua. Chóp mũi chạm vào vành tai Ôn Hạ. Kỳ Diên ôm nàng thật chặt. Cuối cùng hắn cũng hiểu câu nói của Liễu Mạn Nương. Tình yêu sâu đậm nhất không phải là chiếm hữu, mà là thanh toàn, là buông tay. Nhưng Liễu Mạn Nương và Nguyễn Tư Đống đều không nói cho hắn biết. Buông tay lại đau đớn đến vậy. Ánh sáng trong veo chiếu vào song cửa sổ, hắt xuống mặt đất một dải nắng ấm áp. Ôn Hạ mở mắt, tỉnh dậy nhìn thấy Kỳ Diên đang đi giày trước giường. Lưng hắn thẳng tắp, mái tóc đen buông xõa sau lưng. Quay lưng về phía nàng đi giày ra. Tỉnh rồi à, có thể giúp trẫm thay quần áo không? Một tiếng, thoát ra từ khoang mũi, mang theo chút mềm mại lười biếng khi mới thức dậy. Vai trái Ôn Hạ ướt át nóng bỏng, đưa tay sờ sang phía Kỳ Diên ngủ, trong chăn vẫn còn nóng hổi. Hắn cũng mới dậy, còn y phục bên trái ướt át hẳn là do hắn ôm nàng suốt đêm. Nàng cụp mắt quan sát, trên người không có gì bất thường. Hắn thật sự không động vào nàng nữa, lời hắn nói muốn nàng làm vợ hắn thêm một lần nữa. Là muốn nàng mặc bộ hỉ phục này sao? Ôn Hạ nhìn sang, Kỳ Diên quay lưng về phía nàng đi về phía giá treo quần áo. Nàng đứng dậy, xỏ chân vào đôi giày thêu không gót, lấy quần áo của hắn ra mặc cho hắn từng món một. Mà Ôn Hạ đột nhiên nhớ ra, đây là lần đầu tiên nàng thay quần áo cho Kỳ Diên. Trước đây đối mặt với sự sủng ái của hắn, nàng chỉ coi đó là nghĩa vụ thường ngày của hoàng hậu. Ghi nhớ mối hận nhiều năm, chưa từng chủ động mặc long bào cho hắn. Hạ hàng mi cong dài xuống, nàng buộc dây áo trong cho hắn. Giọng nói trầm thấp của Kỳ Diên vang lên trên đỉnh đầu. Mẫn Phùng Hữu Văn Trương Lỗi Lạc đã được bổ nhiệm vào lễ bộ. Hắn xin được cưới Tĩnh Huyền công chúa. Chuyện lúc nàng rời đi, chấm đã đồng ý. Hôn lễ của Du Giao và hắn sẽ diễn ra vào tháng 4. Ôn Hạ sững người, ngẩng đầu nhìn Kỳ Diên. Hắn nói với vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Lý Thục Phi không còn ở hậu cung nữa. Chấm đã ban cho nàng ấy thánh chỉ hồi phủ. Thái hậu đã đỡ hơn rồi. Chỉ là đêm đến thường hay ho khan. Nhưng đã có thái y chữa trị. Nàng có thể yên tâm. Nàng còn nhớ Vân Triển không? Nghĩa tử của Vân Quế. U của nàng cứu nó. Đứa nhỏ đó đã vào cung học võ. Rất chăm chỉ. Ôn Hạ ngẩn người lắng nghe. Ngay cả động tác trên tay cũng quên mất. Nàng đã từng nghĩ rằng sự chia ly của họ sẽ khó chịu đến mức nào. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bình thường như thế này. Nàng đang mặc cho hắn một bộ huyền bào. Hắn bình tĩnh nói những lời này. Cứ như thể họ vẫn đang trải qua một ngày bình thường. Kỳ Diên nhìn vào mắt nàng. Ô Lô thật không biết tự lượng sức mình. Cứ tưởng rằng mua chuộc được vài võ tướng là có thể chiếm lấy lãnh thổ đại thịnh của ta. Lần này chấm nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay. Ôn Hạ vô cùng kinh ngạc. Há miệng, hoàn toàn không biết rằng đại thịnh lại xảy ra chiến sự. Kỳ Diên nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Chấm đã mua rất nhiều núi ngọc bích ở Hoa Đế. Dùng mãi cũng không hết. Sau này ngọc bích chấm tặng cho nàng. Nàng đừng từ chối, cho dù là dùng để làm bậc thang dẫm lên chân mỗi ngày. Chấm cũng không để ý, nếu chấm tìm được bảo bối gì đó tặng cho nàng. Nàng cũng đừng trả lại, nếu nàng dám trả lại, nàng biết thủ đoạn của chấm rồi đấy. Giọng hắn khàn khàn, yết hầu chuyển động, nghĩ đến lần cuối cùng được nhìn nàng gần như vậy, nên nói thêm điều gì nữa đây? Ôn Hạ hơi ngẩng mặt. Nhìn Kỳ Diên cao lớn, thẳng lưng, khóe mắt nàng bỗng dưng dâng lên hơi nóng. Chấm đã để lại người ở bên ngoài cho nàng. Nàng muốn đi đâu thì bảo họ đưa nàng đi. Một hồi im lặng, hắn nói, có lẽ chấm nên sớm thừa nhận rằng phụ thân người là một nam tử Hán đại trượng phu thực thụ. Ánh mắt hắn nồng nàn dừng trên mắt nàng. Ôn Hạ, từ nay về sau, chấm sẽ vì một mình người mà thay đổi, bảo vệ bá tánh đại thịnh, trở thành một minh quân được dân chúng yêu mến. Chấm không quan tâm sau này nàng ở đâu, chấm sẽ để nàng nhìn thấy thịnh thế mà chấm vì nàng mà xây dựng. Kỳ Diên xoay người như thường lệ, giống như mọi lần trước đây ra ngoài lâm triều, soi gương chỉnh trang, hắn chỉnh lại ngọc bội bên hông, đôi tay trong tay áo không kiềm chế được run rẩy. Nhưng tay áo rộng che khuất, sẽ không để lộ sự khó xử này của một vị đế vương. Hắn soi gương nhìn bóng dáng thon thả, uyển chuyển, đang run rẩy sau lưng người đàn ông cao lớn. Hắn muốn ôm nàng thêm một lần nữa, nhưng hắn không dám di chuyển bàn tay đang run rẩy, sợ rằng hắn sẽ hối hận. Hắn nói, chấm đi đây, hắn quay lưng về phía nàng, bước ra khỏi phòng. Mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa kéo kẹt một tiếng, cả căn phòng ngập tràn ánh vàng rực rỡ. Ôn Hạ đứng tại chỗ, chỉ nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt đờ đẫn, cơn gió lạnh mùa đông đã hoàn toàn yên ắng. Dường như vạn vật trên thế gian đều tắt lịm trong sự tĩnh lặng này. Tiếng bước chân vội vã từ cửa truyền đến, nhưng lại phá vỡ sự tĩnh lặng này. Giọng nói khàn khàn và nghẹn ngào của Kỳ Diên vang lên. Ôn Hạ, nhắm mắt lại, Ôn Hạ nhắm mắt lại. Cảm giác nóng rát, chua xót trong lòng đều hóa thành nước mắt chảy ra khỏi khóe mi. Kỳ Diên đưa bàn tay lên khỏi tay áo rộng, huyền bào tung bay, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy nước mắt chảy ra từ đôi mắt sâu thẳm. Hắn cúi người xuống, nâng niu khuôn mặt Ôn Hạ lên. Hôn nàng mãnh liệt, hắn mạnh mẽ xâm nhập, cướp đoạt mật ngọt nơi đôi môi mềm mại của nàng, hôn đi vị mặn của nước mắt trên khóe môi nàng, ôm chặt lấy cơ thể nàng, cắn một hàng dấu răng lên bờ vai mỏng manh của nàng. Ôn Hạ đau đớn khẽ rên lên một tiếng, nhưng hắn đã khống chế lực đạo, nàng sẽ không quá đau. Trong lòng chợt lạnh, hắn đã rời đi. Nàng mở mắt ra, tà áo huyền sắc bay phấp phới. Hắn đã khuất bóng trong ánh sáng chói lọi, không còn thấy bóng dáng nữa. Trên vai toàn là nước mắt ướt át, là của Kỳ Diên. Ôn Hạ khẽ ngước mắt, nhìn người con gái mắt đỏ hoe trong gương. Nàng bật cười, đáng lẽ ra nên vui mừng vì cuối cùng cũng có được tự do. Nhưng nụ cười này lại đầy chua xót. Kỳ Diên mà nàng gặp hôm nay là Kỳ Diên mà nàng từng mơ tưởng. Năm nàng 14 tuổi từ Bắc Địa trở về Kinh Đô. Đường xá xa xôi, trong lòng thấp thỏm, bất an, Bạch Khấu và Hương Sa an ủi nàng. Nói rằng nàng giờ đã trổ mã, xinh đẹp như hoa, là lúc được những nam nhân bằng tuổi Kỳ Diên si mê nhất. Chờ Kỳ Diên gặp nàng, có lẽ sẽ quên đi mối thù năm xưa. Nàng nằm trên xe ngựa, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, cũng nghĩ rằng Kỳ Diên khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, rất hối hận. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia chắc cũng sẽ có chút yêu thích. Hắn sẽ nhớ lại những điều tốt đẹp của nàng hồi nhỏ. Ôn Nhu mỉm cười nói, tiểu Hạ Hạ, Thái tử Phi là nàng. Nàng đã từng ảo tưởng như vậy, là hắn đã phá hủy tất cả những ảo tưởng của nàng. Mọi thứ đã muộn trong 13 năm qua rồi. Thay bộ hỷ phục, Ôn Hạ đuổi những người mà Kỳ Diên để lại trong sân đi. Châu Nhi thấy nàng có ý muốn rời đi, vội vàng nói, cô nương, người muốn về Đại Thịnh sao? Người có thể đưa nô tỳ đi cùng không? Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ người. Nô tỳ học rất nhanh, chỉ cần có người dạy là có thể học ngay những quy củ đó. Nô tỳ 15 tuổi đã bị gả đi để sung hỉ. Trượng phu bệnh nặng, ngày hôm sau đã qua đời. Mẹ chồng không coi nô tỳ ra gì, đem nô tỳ bán đi bán lại, xin người đưa nô tỳ cùng đi Đại Thịnh. Hoàng đế Đại Thịnh các người tôn trọng nữ tử, cho nữ tử cũng có thể đọc sách, thi cử, còn có thể dựa vào năng lực mà tự do buôn bán. Lên triều làm quan, nô tỳ cũng muốn sống trên mảnh đất như vậy. Giọng Ôn Hạ nghẹn lại, người nói nữ tử Đại Thịnh có thể lên triều làm quan. Ta vẫn luôn ở Yên Quốc, không biết chuyện này. Đúng vậy, Hoàng đế Đại Thịnh đã hạ lệnh cho nữ tử cũng có thể dựa vào năng lực mà vào triều làm quan. Tự do buôn bán cũng không được bị kỳ thị nữa. Châu Nhi nói, những nam nhân trong trấn chúng ta đều biết. Bọn họ cười nhạo Hoàng đế Đại Thịnh, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà cười nhạo? Hoàng đế như vậy mới tôn trọng nữ tử. Các kỹ viện, kỹ nữ bí mật ở Đại Thịnh các người đều bị niêm phong. Người không cho phép người ta coi nữ tử là đồ vật để mua bán nữa. Khi ta đi mua đồ ở huyện, ta nghe những người đọc sách nói rằng, đáng tiếc cải cách này là chưa từng có tiền lệ, không thể lay chuyển giáo phường, chỉ giữ lại quan kỹ, nhưng người đã là vị hoàng đế anh minh trong lòng nô tỳ rồi. Nếu hoàng đế Yên Quốc chúng ta cũng có thể noi theo như vậy, nữ tử chúng ta sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Ôn Hạ sững sờ, hắn chỉ trong một đêm đã hạ lệnh chưa từng có tiền lệ này. Còn hơn cả tiên hoàng, niêm phong kỹ viện, kỹ nữ bí mật, hắn sợ nàng rơi vào những nơi đó sao? Châu Nhi đang gọi Ôn Hạ, cầu xin Ôn Hạ đưa nàng đến Đại Thịnh. Ôn Hạ hoàn hồn, ngây người nhìn những dải lụa đỏ hỉ trong phòng. Hồi lâu sau mới nói, đi chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Thuê một phu xe, hai tráng sĩ, trước tiên đưa ta đến Đông Đô. Ở Đông Đô có tâm phúc của Ôn gia quân nàng. Châu Nhi vui vẻ đi làm những việc này. Trở về nói với nàng, cô nương, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. Ôn Hạ nhìn quanh những đồ trang sức bằng vàng ngọc trên bàn trang điểm. Những thứ này đều để lại cho ngươi. nếu không phung phí, hẳn là đủ cho 3 đến 5 người sống sung túc. Ta có nha hoàn rồi, bây giờ cũng không có thời gian điều tra lai lịch của ngươi. Người nhà ta xưa nay đều trong sạch, nên không thể mang ngươi theo được. Châu Nhi ngơ ngác nhìn Ôn Hạ, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Ôn Hạ ánh mắt ôn nhu, phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ nhiều năm, cho dù là giọng nói nhẹ nhàng cũng mang theo sức mạnh không thể bác bỏ. Cảm ơn ngươi 2 ngày nay đã chăm sóc ta. Nàng khoác lên mình chiếc áo khoác lông chồn mới tinh là Kỳ Diên để lại. Vừa bước ra khỏi sân, nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn từ ngoài phủ truyền đến, cùng với tiếng áo giáp ma sát nặng nề. Sau một tiếng hí ngựa, bóng dáng cao lớn của Hoắc Chỉ Chu lao vào từ cổng phủ. Váy áo màu xanh nhạt tung bay, chiếc áo khoác lông chồn trên vai hắn trượt xuống đất trong lúc đang chạy. Phía sau là vô số quân lính kinh kỳ mặc áo giáp, tay cầm trường thương đứng nghiêm. Ánh mắt hắn vừa mừng vừa xúc động, sải bước chạy về phía nàng. Cách chương